nhấc chiếc bố lên, xông về phía Hắc Phượng Hoàng. "Đừng qua đây." Thấy Sa Khắc tiến lại gần, Hắc Phượng Hoàng khiếp sợ kêu lớn lên, "Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Đừng giết ta, ta sẽ về địa ngục." Trong lúc hoảng hốt, Hắc Phượng Hoàng mềm nhũn người, thậm chí đến bản năng của nó bay lượn cũng quên mất. Trong nháy mắt, Sa Khắc đã tới trước mặt Hắc Phượng Hoàng, nhưng không đợi hắn giơ chiếc bố ra, bịch, Hắc Phượng Hoàng đã ngã thẳng đờ người. "A, tên này sao lại đã chết rồi?" Sa Khắc đến nhấc Hắc Phượng Hoàng lên, lay lay vài cái, vui sướng cười, "Hắc hắc, tối nay có thịt nướng ăn rồi." "Ca ngợi nữ thần sinh mệnh." Sở Thiên ngơ ngẩn nhìn, là một bác sĩ thú y, Sở Thiên không cần kiểm tra, chỉ dùng mắt cũng có thể nhìn ra, Hắc Phượng Hoàng bị Sa Khắc dọa chết rồi. Kinh dị nhìn Sa Khắc một cái, sau đó Sở Thiên nhanh chóng lao về phía A Mạt Kỳ, vừa đút thuốc cho hắn, vừa sốt ruột nói, "Cố lên, có ông chủ ta ở đây, ngươi không chết được đâu." Thân thế của A Mạt Kỳ cơ hồ bị xuyên thủng như một chiếc sàng giường, máu tươi trào đầy khóe miệng. A Mạt Kỳ nhe răng cười nói, "Ông chủ yên tâm, đến địa ngục rồi ta sẽ không để người mất mặt đâu." Dứt lời, A Mạt Kỳ gục người sang một bên. "Con mẹ nó, ngươi sống lại cho ta." Sở Thiên rút ra mấy điện hệ quyển trục, nhưng rất đáng tiếc, hiệu quả của những quyển trục thấp kém này vốn không cách nào so sánh được với thứ An Đông Ni làm. Khục khục, A Mạt Kỳ lại ói ra một bụng máu, cố gượng he hé mở mắt ra. "Ông chủ, đừng lãng phí thuốc nữa." Thực lực của Khổ Á Tháp còn kém xa với Hắc Phượng Hoàng, Ngưu Hoàng của hắn cũng không có hiệu quả với A Mạt Kỳ. Hơn nữa xương cốt vào nội tạng của A Mạt Kỳ đã bị xuyên thủng, với thương thế này, nếu cho Sở Thiên có đủ thời gian thì có lẽ cứu được, nhưng hiện tại, A Mạt Kỳ không thể đợi lâu được nữa. "Cao thủ, con chim này làm sao vậy?" Sa Khắc không hiểu tại sao Sở Thiên lại có bộ dạng lo lắng gấp rút như vậy. "Ngươi câm miệng." Sở Thiên bị Sa Khắc hỏi, tâm trí rối loạn, giận dữ mắng hắn. Bỗng nhiên, hai mắt Sở Thiên chợt sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy thi thể Hắc Phượng Hoàng trong tay Sa Khắc. Thế là, một ý tưởng kỳ lạ lóe lên trong đầu Sở Thiên. "A Mạt Kỳ, ngươi còn có thể dùng ma pháp?" Sở Thiên hỏi. "Có lẽ vẫn có thể." "Tốt." Sở Thiên nheo mắt cười, phóng thích băng hệ ma pháp vào bản thân, để thân thể của ngươi đông lại. "Băng, đạn." A Mạt Kỳ gắng gượng hết sức lực cuối cùng của mình để bản thân đông lại trong một băng cầu. "Ngươi hãy ngủ yên một giấc đi." Sở Thiên vỗ vào băng cầu, lẩm bẩm nói, "Đợi khi ngươi tỉnh lại, không ai có thể đả thương ngươi nữa." "Cao thủ, sao người lại mắng ta?" Sa Khắc khó hiểu hỏi. "Ha ha, ta không phải là mắng ngươi, là đang quan tâm ngươi." Sở Thiên chống chế, sau đó chỉ vào thi thể của Hắc Phượng Hoàng, "Đưa nó cho ta." "Ồ, ra là người quan tâm ta." Sa Khắc gật đầu, ném thi thể kia tới trước Sở Thiên. Lúc này, tất cả ma thú đều bị thu hút bởi trận đấu giữa Ngũ Tư và An Đức Sâm. Còn trên bầu trời, hai người cũng không chú ý đến chuyện xảy ra ở góc này. Thế là, Sở Thiên cười cười rút con dao phẫu thuật ra, nhân lúc không ai chú ý, dùng tốc độ nhanh nhất để xẻ Hắc Phượng Hoàng ra làm các bộ phận nhỏ, sau đó gói ghém kỹ lại, rồi mang cả băng cầu của A Mạt Kỳ đều nhét vào không gian giới chỉ. "An Đức Sâm!" Lúc này, một tiếng quát giận dữ vang vọng từ khắp nơi đến Hoàng Kim Thành, "Giao Phất La Đa ra đây." Sở Thiên ngẩng đầu nhìn vào không trung, sau đó há miệng cười đến tận mang tai, tên đại thiếu gia bất tài vô năng An Đức Sâm cuối cùng đã gây họa rồi. Trên bầu trời, không biết lúc nào xuất hiện hơn 100 con cự long, tạo ra một khí thế hùng hậu phô thiên cái địa. Con cự long màu vàng dẫn đầu ngạo nghễ đứng sừng sững ở đó. Ngũ Tư và An Đức Sâm cùng trao mày lại. Long Hoàng. Bên cạnh Long Hoàng, còn có một thân ảnh già nua, chính là bố lãng đã thoát khỏi tay của An Đức Sâm. Hắn chỉ vào An Đức Sâm nói, "Bệ hạ, chính là hắn đã bắt Phất La Đa đi." Long Hoàng gật đầu, bước đi trên không, đến gần ngoại vi của hai lãnh vực. Sau đó vươn hư chảo ra, quát, lãnh vực cấm. Không hề có bất cứ dấu hiệu nào, cũng không có bất cứ dị thường nào. Cùng lúc với việc Long Hoàng phóng thích lãnh vực, ngọn lửa trong lãnh vực của Ngũ Tư và các vong linh của An Đức Sâm đồng thời bị dừng lại. Ngũ Tư tiên sinh, An Đức Sâm đã bắt trưởng lão Phất La Đa của A Cổ Lạp Sơn. Long Hoàng nhìn Ngũ Tư đang có chút giận dữ, bình đạm nói, giao An Đức Sâm cho ta. Ta không hy vọng giữa A Cổ Lạp Sơn và Hoàng Kim Thành lại phát sinh chiến tranh. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Long Hoàng tuyệt đối là đang uy hiếp Ngũ Tư. Sở Thiên hứng chí đợi xem phản ứng của Ngũ Tư. Hít một hơi thật sâu, Ngũ Tư khép hai tay lại, thu hồi lãnh vực của mình. Có điều, động tác của hắn vô cùng chậm rãi. Cự Long tộc cảm tạ thú Hoàng tiên sinh. Thấy Ngũ Tư biết thức thời, Long Hoàng mỉm cười, sau đó ngang nhiên bước vào lãnh vực của An Đức Sâm. Trong lãnh vực của An Đức Sâm, Long Hoàng bước từng bước lớn, Ngũ Tư từ từ xoay đầu, chăm chú nhìn Long Hoàng, nhưng An Đức Sâm lại không thể nhúc nhích được chút nào. Chẳng lẽ lãnh vực của Long Hoàng có thể làm chậm tốc độ, hay nói đúng hơn là khiến thời gian ngừng lại? Quan sát bộ dạng của ba người, Sở Thiên bỗng nảy ra ý niệm này. Bản thân lần trước khi gặp nguy hiểm, trên người đối thủ, dường như cũng đã xảy ra chuyện tương tự. An Đức Sâm cuối cùng cũng ý thức được sai lầm của mình bắt A Mạt Kỳ thì được, nhưng Phất La Đa lại không thể động vào. Nhưng lúc này, ngoài ánh mắt sợ sệt của hắn, thì không còn một biểu hiện gì. Long Hoàng bước tới trước mặt An Đức Sâm, vươn tay bóp chặt cổ hắn, sau đó bẻ mạnh một cái, rắc, đầu An Đức Sâm ngoẹo sang một bên. Tiếp sau đó, các vong linh tan thành mây khói, lãnh vực của An Đức Sâm cũng biến mất. Lãnh vực, triệt. Long Hoàng khẽ nói. Long Hoàng bệ hạ, An Đức Sâm đã giao cho ngươi rồi. Ngũ Tư cuối cùng cũng lên tiếng. Đầu tiên là mệnh lệnh thuộc hạ bắt đầu tấn công ma thú của An Đức Sâm. Sau đó nói với Long Hoàng, hoan nghênh ngươi đến Hoàng Kim Thành. Bốn chữ Hoàng Kim Thành được nhấn mạnh thêm. Nghe lời ám thị ngoài mềm trong cứng của Ngũ Tư, Long Hoàng cũng biết là ý gì. Đây là địa bàn của lão tử, tuy ngươi thực lực cường lại, nhưng cũng đừng quá đáng. Long Hoàng mỉm cười, nói, đã tạo phiền phức cho thú Hoàng rồi, ta chỉ đến tìm Phất La Đa thôi. Long Hoàng bệ hạ, ta lập tức trả Phất La Đa cho ngài. An Đức Sâm bị bẻ gãy cổ nhưng vẫn chưa chết, hắn sợ hãi vung đại kiếm trong tay. Sau đó thân ảnh của Phất La đã từ hư vô xuất hiện. Nhìn thấy Phất La Đa đang hôn mê, Long Hoàng vung tay lên, đưa Phất La Đa lên thân của cự long khác. Sau đó, cúi thấp đầu, hướng về phía Sở Thiên cười nói, Phất Lạp địch nặc, lâu quá không gặp rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 158, về nhà, Phất Lạp địch nặc, lâu rồi không gặp. Giọng nói uy nghiêm du dương của Cổ Long Hoàng truyền khắp cả Hoàng Kim Thành, ngay lập tức, cả thành bảo vừa rồi còn huyên náo, thoáng chốc đã tĩnh lặng lại. Cái tên Phất Lạp địch nặc đã được thần thánh hóa trên toàn đại lục, thượng cổ thánh tế tử có thể sánh ngang với chúng thần trong truyền thuyết, sớm đã đưa danh tiếng của Sở Thiên lên đỉnh cao của đại lục rồi. Hôm nay, Long Hoàng, một Long Hoàng vừa rồi còn uy hiếp thú Hoàng Ngũ Tư, lại dùng giọng điệu như bằng hữu đến chào hỏi Sở Thiên, thoáng chốc, địa vị của Sở Đại Thiếu Gia trong lòng các ma thú được nâng cao lên tương đồng với ma thú cấp 10. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên lắc đầu cười khổ, bị Long Hoàng phát hiện không thể coi là chuyện tốt gì. Tuy hắn có thể khiến Sở Thiên tạm thời an toàn, nhưng bí mật của việc Long ngữ ma pháp biến mất, cũng đủ để Long Hoàng bắt Sở Thiên về nghiên cứu rồi. Cao thủ Phất Lạp địch nặc là cái thứ gì? Sa Khắc nghiêng đầu, không hiểu liền hỏi, ăn có ngon không? Sở Thiên bị Sa Khắc hỏi, hoàn toàn hết cách với hắn, chỉ vào ngực mình nói, ta chính là Phất Lạp địch nặc. Ồ, cao thủ tên Phất Lạp địch nặc, vậy thì không thể ăn rồi. Sa Khắc thất vọng lắc đầu nguầy nguậy. Phất Lạp địch nặc, thú Hoàng Ngũ Tư bị lời chào hỏi đột ngột của Long Hoàng làm cho sững sờ. Thuận theo hướng nhìn của Long Hoàng, dưới mặt đất, rõ ràng là Mỹ Dung Sư An Địch đã chữa trị cho con trai mình. Long Hoàng bệ hạ, ngươi nói hắn là Phất Lạp địch nặc. Ngụ Tư chỉ về hướng Sở Thiên hỏi. Chính là hắn, lão bằng hữu của ta Phất Lạp Địch Nặc. Long Hoàng gật đầu, sau đó bay về hướng Sở Thiên. Phất Lạp Địch Nặc là bằng hữu của Long Hoàng. Ngụ Tư trầm ngâm một lát, sau đó cũng theo Long Hoàng bay về phía Sở Thiên. Ha ha, Long Hoàng còn chưa chạm đất, đã hé miệng cười. Bổn Hoàng vốn dĩ chỉ đến cứu Phất La Đa, không ngờ lại tìm thấy cả Thánh Tế Tử đã mất tích nửa năm trời, thật là đáng vui mừng. Bất kể nụ cười của Long Hoàng là thật lòng hay là giả dối, nhưng Sở Thiên đã không trốn tránh được nữa. Thế là Sở Đại Thiếu Gia lại khôi phục lại bộ dạng thần côn ngày trước. Trang Nhã Thánh Khiết nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, có thể gặp lại bệ hạ, ta cũng rất vui mừng. Rất đáng tiếc, y phục của Sở Thiên hiện tại đã bị Hắc Phượng Hoàng đốt cháy hết, cho nên nhìn lại không có vẻ của Thánh Tế Tử cao nhã của ngày xưa. Ngụ Tư cũng tới trước mặt Sở Thiên, nhìn kỹ một hồi, sau đó cười nói, thì ra An Địch tiên sinh chính là Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ. Ha ha, không ngờ Điện Hạ lại trở thành bằng hữu của Hoàng Kim Thành, thật đáng để chúc mừng. Ngụ Tư dùng hai chữ Điện Hạ xưng hô với Sở Thiên, không thể nghi ngờ chính là ám chỉ mối quan hệ của Sở Đại Thiếu Gia và Thú Hoàng vẫn rất bền chặt. Có thể có một Thú Hoàng là bằng hữu, Sở Thiên cũng cầu mà không được. Thế là cười nói với Ngụ Tư, bất kể là thân phận gì, ta với Thái Qua Nhị đã là huynh đệ, cũng là bằng hữu của Hoàng Kim Thành. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi mất tích đã hơn nửa năm, để quốc Khải Tát đang dốc toàn lực tìm kiếm ngươi đấy. Long Hoàng nói, nếu ngươi không có chuyện gì, vậy thì cùng bổn Hoàng trở về thôi. Trở về, e rằng đến nửa đường, sẽ bị lão rắn mối già nhà ngươi bắt về A Cổ Lạp Sơn thôi. Sở Thiên thầm nghĩ trong lòng, Phất Lạp Địch Nặc ở đâu? Cút ra đây cho lão tử. Vừa hét lớn, Mặc Phỉ Đặc vừa chạy đến tìm kiếm. Còn Chu Lệ Á cũng chạy theo đằng sau gọi, Mặc Phỉ Đặc, chạy chậm chút. Mặc Phỉ Đặc, trong mắt Long Hoàng lóe lên tia sáng kỳ dị, nhưng lập tức biến mất. An Địch ca ca, Phất Lạp Địch Nặc ở đâu? Ta muốn giết chết. Mặc Phỉ Đặc nộ khí xung thiên lao về hướng Sở Thiên, nhưng lập tức hắn phát hiện An Địch ca ca lúc trước lại trở nên trẻ đi. Hơn nữa, càng lúc càng giống đại thù nhân Phất Lạp Địch Nặc của hắn. A, Mặc Phỉ Đặc đờ mặt, há miệng không biết nên nói gì. An Địch, sao chàng? Chu Lệ Á cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Tiểu hài tử, cao thủ chính là Phất Lạp Địch Nặc gì đó. Sa Khắc vui vẻ giải thích cho Mặc Phỉ Đặc. Hắn phát hiện mình cuối cùng cũng biết nhiều hơn Mặc Phỉ Đặc một chuyện. Phịch. Bối Lợi vừa chạy đến liền ngã phịch xuống đất. Còn Lộ Tây Nạp lại hưng phấn kêu lớn. Ha ha ha, con mẹ nó, thúc thúc của lão tử lại là Thánh Tế Tự. Lần này hay rồi. Chẳng là Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ. Chu Lệ Á cúi thấp đầu, khẽ hỏi. Vậy một vị hôn thê khác của chàng chính là công chúa Sắt Lâm Na rồi. Sở Thiên im lặng gật đầu. Phất Lạp Địch Nặc, đó là ai? Long Hoàng nhìn Chu Lệ Á, nghiêm giọng hỏi. Ngụ Tư thực lực không đủ, không phát hiện gì trên người Chu Lệ Á, nhưng Long Hoàng lại cảm nhận thấy một khí tức cường đại thuộc về đồng loại. Một thứ khí tức có thể so sánh với phụ hoàng quá cố của hắn năm xưa Hấp Huyết Bức Vương Đức Khố Lạp. Nàng là lão bà của ta. Sở Thiên kéo lấy Chu Lệ Á lớn tiếng nói, nhất đẳng công tước phu nhân của đế quốc Khải Tát, Chu Lệ Á Phất Lạp Địch Nặc. Chu Lệ Á không nói gì, cúi thấp đầu mỉm cười hạnh phúc. Sở Thiên đối mặt với hai hoàng gọi mình là công tước phu nhân, rõ ràng là biểu thị trong gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, địa vị của Chu Lệ Á tuyệt đối không thấp hơn. Ngụ Tư mỉm cười ám muội, Long Hoàng cũng cười. Nhưng hắn lại cười có chút miễn cưỡng, bởi vì khí tức của Đức Khố Lạp, quả thực đã tạo cho hắn một áp lực lớn. Ô, hoa! Đột nhiên, Mặc Phỉ Đặc ngồi phịch xuống đất khóc lớn, không có ý tứ. Hu hu, nếu ta giết An Địch ca ca, vậy không có ai cần ta nữa rồi. Mặc Phỉ Đặc ngoan nào, đừng khóc nữa. Chu Lệ Á dịu dàng khuyên nhủ, An Địch, Phất Lạp Địch Nặc ca ca vẫn cần đệ mà. Dứt lời, Chu Lệ Á hướng mắt về Sở Thiên. Chuyện lúc trước bỏ đi, sau này vẫn làm đệ đệ của ta được không? Sở Thiên cúi xuống ngang lưng, Xoa đầu Mạc Phỉ Đặc cười nói, đồ ăn vặt của đế quốc Khải Tát ngươi có thể tùy thích ăn. Thật không? Mạc Phỉ Đặc hai mắt sáng lên, đôi mắt dị sắc long lanh, vui mừng nói, hắc hắc, có ý tứ, vậy cứ quyết như vậy đi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, tên nhóc 5.000 tuổi này thật dễ gạt. Sở Thiên cười thâm hiểm, sau đó kéo Mạc Phỉ Đặc giới thiệu với Long Hoàng, bệ hạ, đây là đệ đệ của ta, Mạc Phỉ Đặc Phất Lạp Địch Nặc. Long Hoàng mỉm cười khó khăn, ta biết hắn. Ha ha, ta nhớ ra rồi. Mạc Phỉ Đặc nhảy dựng lên, chỉ vào Long Hoàng nói lớn, 5.000 năm trước, ngươi cướp đồ vặt của ta. Tất cả mọi người nhìn về hướng Long Hoàng, đường đường là vua của Cự Long tộc lại đi cướp đồ ăn vặt với một đứa trẻ ư. Đây tuyệt đối là tin tuyệt mật hàng đầu của đại lục. Cho dù là Long Hoàng ra mặt có dày hơn nữa, cũng không chịu được các cặp mắt của chúng nhân đang đổ dồn vào mình, nhưng chuyện này lại không thể thừa nhận. Thế là hắn chuyển chủ đề, Phất Lạp Địch Nặc, ta đưa ngươi về Khải Tát trước. Ha ha, đừng có gấp gáp vậy. Ngụ Tư gọi mời mọi người, nếu đã đến Hoàng Kim Thành rồi, ít nhất cũng phải uống chén rượu rồi hãy đi chứ. Chờ một chút, tên khốn An Đức Sâm, trả kiếm cho ta. Lúc này, An Đức Sâm còn bị Long Hoàng tóm trong tay, Mạc Phỉ Đặc vừa phát hiện rồi lập tức xông đến. Long Hoàng nghiêng người, tránh khỏi Mạc Phỉ Đặc, giơ An Đức Sâm lên hỏi, Mạc Phỉ Đặc, ngươi muốn kiếm của hắn ư? Người và kiếm ta đều cần. Mạc Phỉ Đặc lại lao lên. Ngươi để hắn cho ta, vậy thì ta không tính toán việc ngươi cướp đồ ăn vặt của ta nữa. Ha ha, tên nhóc này thật thú vị, cho ngươi vậy. Long Hoàng quả thực không muốn tiếp tục nhắc đến vấn đề xấu hổ kia nữa, tiện tay ném An Đức Sâm đi. Long Hoàng biết Mạc Phỉ Đặc là ma thú cấp 10, nhưng hắn lại không biết Mạc Phỉ Đặc đã bị phong ấn, cho nên khi hắn ném An Đức Sâm là dựa vào thực lực ma thú cấp 10 có thể tiếp được mà ném. Ai ra, Mạc Phỉ Đặc phút chốc bị ba phải ngã lật ra sau, còn An Đức Sâm lại nhân lúc này rút kiếm ra, liều mạng chém vào không khí, lấy danh nghĩa của tử thần khai. Trong nháy mắt, trong không khí xuất hiện một hắc động, sau đó An Đức Sâm chui vào biến mất. Long Hoàng vẫn còn đang kinh ngạc vì sự suy yếu của Mạc Phỉ Đặc. Ngụ Tư thì lại đang cười thầm Long Hoàng tranh giành đồ ăn vặt với một đứa trẻ. Hai đại cao thủ nhất thời sơ ý, kết quả An Đức Sâm chạy mất. Nhìn thấy tình hình này, Sở Thiên nheo mắt lắc đầu, thầm nghĩ chuyện giữa lão tử và An Đức Sâm chưa xong rồi. Hừ, nhưng An Đức Sâm vẫn chẳng có tiến bộ gì. Gặp phải nguy hiểm liền lập tức bỏ lại thủ hạ chạy mất. Long Hoàng thì không quan tâm đến sống chết của An Đức Sâm, một kẻ bại tướng chạy mất thì có là gì. Chỉ có điều sau khi sững sờ một hồi, Long Hoàng lại theo lời mời của Ngụ Tư tiến vào Hoàng Cung. Dưới sự giúp sức của mấy trăm cự long, ma thú của Hoàng Kim Thành bắt đầu thu thập ma thú của An Đức Sâm mang đến đang ở ngoài thành. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên bỗng dừng bước lại, chỉ vào các ma thú đang tàn sát đối thủ bên ngoài thành nói. Nữ thần đã nói, mỗi một sinh mệnh đều nên được tôn trọng. Hai vị bệ hạ, hiện tại trong thành có không ít ma thú bị thương, hơn nữa còn rất nhiều thi thể chưa được mai táng. Ta đi xem họ trước, chữa trị cho ma thú còn sống. Kẻ đã chết, ta cũng cần đích thân cử hành tang lễ cho họ. Không hổ là thánh tế tự. Ngụ Tư tán tụng nói, vậy ta và Long Hoàng chờ ngươi trong cung, ma thú bên ngoài phải nhờ ngươi rồi. Ta chỉ là tuân thủ giáo huấn của nữ thần. Sở Thiên khiêm tốn đáp. Phất Lạp Địch Nặc, ta đi cùng chàng. Biểu hiện của Sở Thiên quá chính trực vô tư, thế nên ánh mắt của Chu Lệ Á nhìn hắn càng dịu dàng hơn rất nhiều. Không cần, nàng đưa Mạc Phỉ Đặc vào trong nghỉ ngơi đi. Sở Thiên từ chối khéo Chu Lệ Á. Khi tất cả mọi người rời đi, Sở Thiên quay đầu, nhìn lại thi thể ma thú nằm đầy trên mặt đất. Hắn nheo mắt cười, khốn kiếp. Hoàng Kim Thành hiện tại hoàn toàn là một màu vàng kim, nhiều thi thể như vậy, vậy có được bao nhiêu dược liệu và tinh hạch đây? Chậc chậc, vuốt hổ, tay gấu, nhung hươu, mật rắn, đều của lão tử rồi. Không lâu sau, ma thú còn lại của An Đức Sâm cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, Thế là, thánh tế tự buồn bã bi ai, đốt ngọn lửa vượt qua đống thi thể ma thú chất cao như núi. Có điều, dưới sự che phủ của ngọn lửa, Sở đại thiếu gia cụ thể làm gì thì không ai biết được. Lưu lại vài ngày ở Hoàng Kim Thành, mấy người Sở Thiên ngồi lên cự long bay về hướng Đông Đại Lục. Trên đường đi, Bối Lợi sống chết bám lấy Sở Thiên, còn Xa Khắc trên bầu trời chốc chốc lại phấn kích hét lên. Chu Lệ Á mặc dù biết Mạc Phỉ Đặc là ma thu cấp mu ơi, nhưng vẫn tiếp tục giáo dục Mạc Phỉ Đặc. Trẻ con khi nói chuyện với một đại nhân vật như Long Hoàng phải biết nhã nhặn lễ phép. Lỗ Tây Nạp thì cứ suy nghĩ mãi việc sau khi đến Khải Tát rồi, làm thế nào để tạo ra một đệ nhất hắc bang Khải Tát dưới thế lực của Sở Thiên. Về phần Sở Thiên, sau khi cùng Long Hoàng tiến hành một cuộc đàm phán gian nan, cuối cùng đã được cho phép về Khải Tát để quốc thu xếp công việc trước. Sau đó lại đi A Cổ Lạp Sơn nghiên cứu bí mật Long Ngữ ma pháp biến mất. Còn bố lãng trước mặt của Long Hoàng, mãi không dám nhắc việc đi tìm mạch khẳng tích, chỉ là lén hẹn Sở Thiên, khi nào Sở đại thiếu gia có thời gian, giúp hắn tìm người là được. Cứ như vậy, một tháng sau, Sở Thiên đã lần nữa xuất hiện trên quốc thổ của đế quốc Khải Tát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, gia tộc Phất Lạp địch nặc năm 721 lịch huyễn thù, sau nửa năm mất tích, niềm tự hào của tế tự đại lục, hữu tướng đế quốc Khải Tát, thủ tịch tế tự cung đình, phó viện trưởng học viện ma pháp hoàng gia, thượng cổ thánh tế tự cấp 9 công tước Phất Lạp địch nặc, cuối cùng đã về đến thành Bàng Bối. Long Hoàng không trực tiếp đưa Sở Thiên vào thành Bàng Bối, mà lại đưa hắn đến biên giới phía tây Khải Tát, căn cứ của quân đoàn Bò Cạp. Sau đó Sở Thiên được quân đoàn trưởng quân đoàn Bò Cạp là Thác Nạp Đức đích thân hộ tống về đế đô. Cách đây nửa năm, thành Bàng Bối không có sự thay đổi gì lớn, vẫn là đông phương đệ nhất đô thị, còn người của thành Bàng Bối cũng vẫn trong bộ dạng bận bịu và tự hào như ngày thường. Có điều, thành Bàng Bối hôm nay lại tràn ngập không khí của ngày lễ, bởi vì Phất Lạp địch nặc điện hạ của họ đã trở về. Lô Địch Tam Thế đích thân thống lĩnh văn võ bá quan đại thần ra khỏi thành 10 dặm nghênh đón Sở Thiên, một nghi thức chào mừng long trọng xa hoa. Sở Thiên đi tới hoàng cung Khải Tát đã lâu không gặp. Phất Lạp địch nặc, người phía sau ngươi là ai? Trong hoàng cung, Lô Địch Tam Thế bắt đầu dò hỏi Sở Thiên và hành tung của nửa năm vừa qua. Sau khi giới thiệu những người khác, Sở Thiên kéo lấy tay Chu Lệ Á. Bệ hạ, đây là một vị hôn thê khác của thần. Chu Lệ Á, vị hôn thê. Lô Địch Tam Thế đứng bật dậy từ ngai vàng của mình, ánh mắt sắc nhọn chọc thẳng vào người Sở Thiên. Phất Lạp địch nặc, ngươi muốn để Sắt Lâm Na thế nào? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt cười, khoát tay thị ý Chu Lệ Á đừng nói gì vội. Sau đó nói, bệ hạ, thần có thể nói chuyện riêng với ngài không? Tuy Sở Thiên lại đưa về một nữ nhân, nhưng Lô Địch Tam Thế hiện tại vẫn rất tin tưởng Sở Thiên. Sau khi hừ nhạt một tiếng, phất tay áo quát các đại thần khác lui ra. Còn bọn người Chu Lệ Á cũng ra khỏi đại điện dưới sự ra hiệu của Sở Thiên. Bệ hạ bớt giận. Thấy Lô Địch Tam Thế đang giận dữ, Sở Thiên bình thản cười, nói, hạ thần mãi mãi tận trung với Khải Tát, trung thành với bệ hạ. Ta biết lòng trung thành của ngươi. Lô Địch Tam Thế cau mày lại, Sắt Lâm Na là con cờ lớn nhất mà hắn khống chế Sở Thiên, nhưng hiện nay Sở Thiên lại có thêm một lão bà nữa, vậy tác dụng của Sắt Lâm Na chắc chắn sẽ bị giảm xuống không ít. Vậy Chu Lệ Á là người thế nào, sao lại trở thành vị hôn thê của ngươi? Ai? Bệ hạ, đừng nhắc nữa. Sở Thiên ủ rũ, ca thán, hạ thần cũng là bị người ta bức ép. Là ai ép ngươi? Lô Địch Tam Thế thấy bộ dạng không cam tâm tình nguyện của Sở Thiên cũng hài lòng, nộ khí cũng giảm đi mấy phần. Ma thú cấp 10, hấp huyết bức vương Đức Khố Lạp. Sở Thiên chậm rãi báo ra cái tên này. Trong nháy mắt, cơn giận dữ của Lô Địch Tam Thế biến mất. Ngươi nói thật chứ? Hạ thần không dám lừa gạt bệ hạ. Sở Thiên vốn không muốn tiết lộ quá nhiều bí mật của mình, nhưng vì tương lai của Chu Lệ Á, hắn cũng đành nói ra một phần sự thật. Bệ hạ, Chu Lệ Á là cháu gái của Đức Khố Lạp. Vậy nàng ta cũng là ma thú cấp 10. Trong mắt Lô Địch Tam Thế hiện lên vẻ phấn chấn. Hiện tại huyết thống của Chu Lệ Á vẫn chưa thức tỉnh, nhưng sau này nàng ta sẽ trở thành ma thú cấp 10. Sở Thiên nói, Chu Lệ Á vẫn chưa biết thân phận của mình, vẫn mong bệ hạ tạm thời đừng nói cho nàng ta biết. Ai, bỏ đi, chuyện của ngươi và Chu Lệ Á tự đi giải quyết đi. Chỉ cần có thể tăng thêm một chiến sủng cấp 10 cho đế quốc, Lô Địch Tam Thế sẽ không quan tâm đến việc Sở Thiên cưới bao nhiêu lão bà. Đa tạ bệ hạ. Nói rồi, thần sắc của Sở Thiên bỗng ảm đạm xuống, buồn khổ nói, bệ hạ, ma sủng A Mạt Kỳ của hạ thần vì cứu thần đã chiến tử rồi. Cái gì? Cơn giận dữ của Lô Địch Tam Thế vừa nguôi ngoai bỗng lại nổi lên. Chu Lệ Á, ma thú cấp 10 trong tương lai còn chưa thức tỉnh, nhưng hiện tại đế quốc lại tổn thất một chiến sủng cấp 9 chân chính. Sự tổn thất này không phải là chuyện Lô Địch Tam Thế có thể chịu được. Ngươi không phải là thánh tế tử sao? Sao không cứu sống A Mạt Kỳ? Lô Địch Tam Thế giận dữ nói. Khốn kiếp, ngươi cho rằng lão tử không muốn cứu sao? Sở Thiên trong bụng mắng thầm, nhưng bên ngoài vẫn giữ bộ mặt đau khổ. Lúc đó đã không kịp. Dứt lời, Sở Thiên ngẩng đầu, mỉm cười. Nhưng bệ hạ, thần có lòng tin khiến A Mạt Kỳ sống lại. Ngươi có thể khiến hắn sống lại. Lô Địch Tam Thế nhìn bộ dạng cười mỉm của Sở Thiên, hiểu rõ thánh tế tự này muốn làm gì. Ngươi là hữu tướng đế quốc, có quyền điều động bất cứ thứ gì để A Mạt Kỳ sống lại. Mục đích đã đạt được, Sở Thiên cũng không cần phải giả bộ đáng thương nữa. Tiếp đó hắn đem chuyện đã trải qua trong nửa năm nay báo lại cho Lô Địch Tam Thế. Đương nhiên là rất nhiều chuyện đã được sửa đổi và giấu kín đi, như việc mặc phỉ đặc, kim bài thú hoàng, còn có biệt hiệu Liệp Vũ Sát Thần. Được rồi, ngươi đi thăm Sát Lâm Na một lát đi. Nửa năm nay nàng ta vì việc của ngươi mà lao tâm lao lực rồi. Tổn thất A Mạt Kỳ, tâm trạng Lô Địch Tam Thế không được tốt, liền trực tiếp đuổi Sở Thiên đi. Ra khỏi hoàng cung, Sở Thiên về phụ công tước của mình. Sau đó Sở Đại Thiếu gia ngẩn người. Trong trí nhớ của Sở Thiên, phụ công tước của hắn ở phía nam thành Bàng Bối. Tính cả xưởng chế thuốc thì đất chiếm cũng chỉ có một con phố mà thôi. Nhưng hiện tại, trang viên hào nhoáng ngày xưa không còn thấy nữa. Thay vào đó là một cung điện trang nghiêm đồ sộ và ba con phố lớn ở giữa nam thành. Toàn bộ đã bị tòa cung điện này chiếm dụng. Ta kháo, thúc thúc, đây chính là nhà người. Lỗ Tây Nạp trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, chỗ này đúng là tuyệt hơn cái ổ sói nát chúng ta nhiều. Đây có thể là nhà ta. Sở Thiên mù tịt gật đầu, bởi vì phía trên chiếc cổng lớn có ba lối vào rộng đến mấy chục thước kia, đang treo cao tấm biển phụ công tước Phất Lạp Địch Nặc. Ông chủ, cuối cùng ngài về rồi. Đám mộc nhân trong nhà Sở Thiên được ba bác tát dẫn đầu chạy ra nghênh đón. Ba bác tát, phụ công tước của ta sao lại biến thành như vậy? Sở Thiên lao đến áp mặt hỏi. Ha ha, ông chủ, đây đã không phải là phụ công tước rồi. Ba bác tát vừa nói đã gây chấn động, đây là đại bản doanh của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Thấy bộ dạng Sở Thiên vẫn mông lung, ba bác tát giải thích. Ông chủ ngài vẫn nên hỏi công chúa Sát Lâm Na đi, nửa năm nay người không có nhà, may mà có công chúa Điện Hạ lo liệu mọi việc, gia tộc Phất Lạp Địch Nặc mới có bộ dạng như ngày hôm nay. Sát Lâm Na ở đâu? Sở Thiên hỏi. Công chúa Điện Hạ và các ma sủng của ngài toàn bộ đang ở quân doanh ngoài thành huấn luyện võ sĩ của gia tộc. Nói rồi, ba bác tát tự hào cười, nhưng công chúa sắp về đến nơi rồi. Ca ngợi ông chủ, thật không thể tưởng tượng, ông chủ người lại có cả võ sĩ gia tộc. Tiếng ca ngợi Sở Thiên phát ra, tên bối lợi đeo bám lấy Sở Thiên. Hắn nói, chẳng lẽ ông chủ ngài là truyền nhân của một gia tộc cổ xưa nào đó? Sở Thiên nheo mắt cười, hắn từ rất lâu đã nghe đồng đảng của mình là Lôi Cát nói. Trên đại lục có không ít những gia tộc cổ xưa, những gia tộc này thực lực cường đại. Thậm chí có không kém gì với cường quốc đại lục. Họ có trong tay quân đội của mình, tài phú của mình, ngầm ảnh hưởng đến cục thế của đại lục. Có điều ở đế quốc Khải Tát nơi có chế độ tập trung vương quyền, gia tộc cổ xưa này chỉ có mỗi gia tộc Phan Mạt Tư mà thôi. Sự khác biệt lớn nhất giữa gia tộc và quý tộc chính là vũ lực. Quý tộc tuy có thân vệ, nhưng sau khi bản thân họ chết đi, thân vệ cũng sẽ phân tán, nhưng võ sĩ gia tộc lại khác. Họ sẽ tận trung với tộc trưởng mọi thời đại, đến chết không thôi. Kỳ thực, đế quốc Lôi Tư, kẻ địch sống chết của Khải Tát, chính được tạo thành bởi nhiều đại gia tộc chấp trưởng mới có được. Đúng là làm khó dễ cho Sắt Lâm Na. Sở Thiên trong lòng có chút cảm động, ở quốc gia như Khải Tát, dựa vào thân phận của Sắt Lâm Na, muốn tạo dựng một gia tộc đích thực quá khó khăn. Ông chủ, công chúa về rồi. Ba Bác Tát chỉ lên bầu trời hét lớn. Trong bầu trời, trên thân ảnh mạnh mẽ của NMD, Sắt Lâm Na thân vận nhung trang, nhưng lại vô cùng quyến rũ đang ngồi trên đó. Chu Lệ Á vô thức lui về sau hai bước, nhưng lại bị Sở Thiên kéo lại. Còn Tiểu Bạch cũng cắn mép váy của Chu Lệ Á, kéo nàng về phía trước. Phất Lạp Địch Nặc, xin lỗi. Vừa gặp mặt, câu đầu tiên của Sắt Lâm Na lại là xin lỗi. A Mạt Kỳ sau khi được biết chàng ở phía Tây Đại Lục, vốn định gọi tất cả ma sủng cùng đi, nhưng ta lo trong nhà không có ma thú nào mạnh để lo liệu, nên chỉ một mình A Mạt Kỳ đi, nếu không phải mệnh lệnh của ta, A Mạt Kỳ có lẽ sẽ không. A Mạt Kỳ sẽ không chết. Sở Thiên nhẹ nhàng ôm Sắt Lâm Na vào lòng, cười nói, đừng quên rằng, vị hôn phu của nàng là Thượng Cổ Thánh Tế Tự, A Mạt Kỳ sẽ sống lại. Ta tin chàng có thể làm được. Sắt Lâm Na kiên định gật đầu. Sau đó thân thiết nhìn Chu Lệ Á cười. Vị này là Chu Lệ Á muội muội phải không? Ha ha, thật xinh đẹp. Dưới sự nhiệt tình thân thiết của Sắt Lâm Na, hai người nhanh chóng trở thành người nhà. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Các nàng không đánh nhau thì hay quá. Sở Thiên thở phào một hơi. Ô ô, Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn Sở Thiên. Đúng là quá dễ dàng cho tên xấu xa này. Phất Lạp Địch Nặc, chúng ta vào trong thôi. Có chút chuyện cần chàng đích thân xử lý. Sau khi Sắt Lâm Na tạo quan hệ với Chu Lệ Á, bèn chuyển sang Sở Thiên, nghiêm túc nói, nửa năm nay, trong nhà có rất nhiều thay đổi. Sở Thiên gật đầu, từ phụ công tước có thể nhìn ra, trong nhà quả thực có quá nhiều thay đổi rồi. Sắp xếp xong cho những người khác, dưới sự dẫn đường của Sắt Lâm Na, Sở Thiên tiến vào địa đạo từ một căn phòng được che giấu kín, đến một mật thất rộng lớn phía dưới trung ương đại điện. Mật thất rất lớn, trên nóc đỉnh là hai viên dạ minh châu đang chiếu sáng. Bốn bức tường toàn bộ đều là những giá sách bày đầy các quyển trục. Giữa mật thất, lại chỉ có một bộ bàn ghế lớn rất đặc biệt. Phất Lạp Địch Nặc, đây là nơi bí mật nhất của gia tộc. Hiện tại chỉ có chàng, ta và ba Bác Tát biết nơi này. Lúc trước A Mạt Kỳ cũng biết. Sắt Lâm Na chỉ vào các giá sách trên tường của mật thất nói, những thứ này là cơ mật quan trọng nhất của gia tộc. Nhìn những thứ này, Sở Thiên cảm thấy cơ hồ những ngày ôm vợ đếm tiền vẫn còn chút xa xôi. Lấy ra một tập quyển trục, Sắt Lâm Na nói, đây là danh sách võ sĩ gia tộc, vì để bệ hạ không nghi kỵ gì. Hiện tại võ sĩ gia tộc chỉ có 1 vạn người, có điều trong đó có 3.000 trọng trang cung kỵ do Bội Kỳ và Anna huấn luyện, chiến lực đủ để dẹp gọn 1 vạn thiết kỵ Khải Tát. Nói rồi, Sắt Lâm Na lại rút ra một quyển trục khác. Đây là thư tận trung của đoàn trưởng binh đoàn Thổ Long, hiện tại binh sĩ của họ đã hoàn toàn đầu quân vào gia tộc ta. 3 vạn binh sĩ này chẳng có thể điều động bất cứ lúc nào. Hiện tại những cường giả cao cấp trong gia tộc còn rất ít, chỉ có thể sau này chiêu mộ thêm. Sau khi chuyển giao vũ lực của gia tộc, Sắt Lâm Na dùng tay ra hiệu cho ba Bác Tát. Dược phẩm của chàng ta không tiện nhúng tay vào, đều do ba Bác Tát quản lý, cụ thể vẫn nên để hắn nói. Ông chủ, xưởng thuốc không có vấn đề gì, chỉ có điều Ngưu Hoàng có lúc không đủ. Ba Bác Tát đang nói, bỗng nhiên lại cười. Thuốc của chúng ta ngoài cung cấp cho quân đội đế quốc ra, còn lại đều bán ra các nơi trên lục địa, đặc biệt là sau khi công chúa điện hạ đổi tên cho thuốc. Ha ha, thứ mà chỉ cần mấy đồng kim tệ là có thể làm ra, lại có thể bán đến giá trên vạn kim tệ. Có phải là thánh tế tự thủ hộ không? Còn có chúc phúc gì nữa? Sở Thiên hỏi. Đúng vậy, công chúa nói, phải để người uống thuốc mãi mãi nhớ đến công tích của ông chủ người, cho nên dược phẩm của chúng ta đều đã đổi tên. Kết quả bất ngờ, vừa nghe là thuốc do ông chủ người tự tay chế ra, những thương nhân đều chịu bỏ ra giá cao để nhập hàng. Hắc hắc, kim tệ hiện tại của chúng ta đã không đếm được hết rồi. Chẳng lẽ đây chính là hiệu ứng của danh nhân? Sở Thiên gãi đầu. Bây giờ Sở Thiên rất vui. Sắt Lâm Na hoàn toàn đứng trên góc độ của Sở Thiên, thay hắn lo liệu cả một gia tộc. Một người vợ vừa xinh đẹp và tài giỏi đúng thật không dễ tìm. Chuyện đó, Sắt Lâm Na, sau này chuyện trong nhà vẫn là nàng lo liệu đi. Dù gì Sở Thiên không có dự định phản bội đế quốc Khải Tát, cho nên chuyện trong gia tộc giao cho Sắt Lâm Na quả thực là khiến hắn rất yên tâm. Ba Bác Tát, xưởng thuốc vẫn là ngươi quản lý. Đúng rồi, Ngưu Hoàng sao lại không đủ nữa? Ông chủ, Ngưu Hoàng thì có rất nhiều, nhưng một mình địch áo lo không xuể. Ba Bác Tát oán trách nói, vì bảo mật, hiện tại chỉ có một mình địch áo lấy Ngưu Hoàng, hiện tại hài tử đó vẫn bận bịu ngoài thành. Gọi địch áo về đây đi. Sở Thiên ngỡ không gian giới chỉ xuống, lắc lắc rồi cười nói, Ngưu Hoàng hiện không cần nữa, chỗ ông chủ còn có thứ tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, ngoài ý muốn thông qua một mật đạo, Sở Thiên và Ba Bác Tát tiến vào một kho phòng rộng lớn dưới lòng đất. Trong đó, địch áo trong bộ dạng tiểu tụy đang bận bịu với miếng ngưu hoàng trên người. Thấy bộ dạng bận rộn của địch áo và gương mặt xanh xao, Sở Thiên cảm thấy được an ủi cười. Địch áo, đừng làm nữa. Lão sư, địch áo nhận ra giọng nói của Sở Thiên, quay đầu lại phấn khích chạy đến trước mặt thầy mình, nấc nghẹn nói, người, cuối cùng người cũng về rồi. Hảo hài tử. Sở Thiên chân thành vỗ vai địch áo, trên huy chương chức nghiệp điêu khắc một hình mặt trời màu vàng kim tế tự đạo sư cấp 7. Những ngày này cực khổ cho ngươi rồi. Lão sư, ta không mệt. Địch áo lau những hạt mồ hôi trên trán, chân thành nói. Kêu Ba Bác Tát dọn sạch một chỗ đất rộng trong kho phòng. Sở Thiên lắc không gian giới chỉ, địch áo, đừng lo Ngưu Hoàng vội, ngươi xem thứ này đi. Sở Thiên lời còn chưa dứt, các bộ phận cơ thể của ma thú chất đống như núi xuất hiện trong kho phòng. A, địch áo cùng Ba Bác Tát cũng kinh ngạc thốt lên. Ba Bác Tát tiện tay nhặt một tinh thạch màu xanh biếc lên, cả kinh nói, đây là tinh hạch của lợi trảo xà cấp 8, là nguyên liệu thi pháp, làm phép, tốt nhất của vong linh ma pháp. Xoa nhẹ tinh hạch, Ba Bác Tát sắc mặt chợt biến đổi, nói, không đúng, khí tức vong linh trong tinh hạch này quá thuần khiết, cho dù là vong linh hệ ma thú cấp 9 cũng không được thuần khiết như vậy. Có thể không thuần khiết sao? Đây chính là thứ được tạo ra từ địa ngục chính tông. Sở Thiên cười nói, ha ha, nếu dùng cái này phóng thích vong linh ma pháp, hiệu quả thế nào? Nếu khi ta ở lúc toàn thịnh, thông qua tinh hạch này thì không phải trả bất cứ giá nào, cũng có thể phóng thích vong linh cấm chú. Ba Bác Tát quả quyết nói. Vậy ngươi nhìn cái này. Sở Thiên lấy một tinh thạch đen xì từ trong không gian giới chỉ ra, chính là tinh hạch của Hắc Phụng Hoàng bị Sa Khắc dọa chết. Tinh hạch của Hắc Phụng Hoàng. Vết sẹo trên mặt Ba Bác Tát bắt đầu nhăn nhúm lại, sau khi sững sờ một lúc lâu, chán nản nói. Ai, tiếc rằng ta đã không còn pháp lực. Nếu không, dựa vào cái này ta có thể chế tạo một vong linh ma sủng cấp 9 đỉnh phong. Lão sư, đây chính là thứ người nói qua, là mật gấu có hiệu quả chữa trị ngoại thương còn tốt hơn Ngưu Hoàng sao? Ngược lại so với Ba Bác Tát, địch áo lại càng quan tâm đến những thứ chuyên dùng cho thú oai, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chẳng lẽ cái này chính là tổ ong đen có thể chữa được thương tổn của băng hệ, à không, là chữa thương hàn mang hiệu quả tốt nhất sao? Sở Thiên mỉm cười gật đầu. Ba Bác Tát chỉ vào tổ ong đen trong tay địch áo, hiếu kỳ nói, ông chủ, địch áo nói thứ này có thể chữa những vết thương do đóng băng sao? Là thật ư? Đương nhiên là thật. Địch áo giải thích, lão sư đã nói, vật chất chống oxy hóa trong tổ ong đen này có nhiều nhất, là cực phẩm để chữa trị thương hàn. Nghĩ một chút, địch áo lại bổ sung, đây là tổ của Hắc Phong cấp 7. Dùng cái này, có thể phòng ngự băng hệ ma pháp từ cấp 7 trở xuống. Ba Bác Tát nhìn tổ ong, dò xét nửa ngày cũng không nhìn ra vật đen gì này có chỗ nào đặc biệt. Thế là cũng chỉ có thể ngầm cảm thán, thuật thượng cổ tế tử thật đúng là thần kỳ. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, địch áo, ngươi nói tổ ong đen có thể phòng ngự băng hệ ma pháp sao? Sở Thiên nheo mắt lại, tổ ong đen này chẳng qua là thứ Sở Thiên coi là được vật bình thường mà nhặt về. Ban đầu hắn không ngờ thứ đồ này còn có thể phòng ngự ma pháp. Phải ạ, địch áo nói một cách chắc chắn. Ngươi có thể chế nó thành dược phẩm phòng ngự băng hệ ma pháp không? Sở Thiên vội nói. Dĩ nhiên có thể. Địch áo tiện tay cầm một mảnh mật gấu. Ta nghĩ nếu phối hợp với mật gấu hiệu quả sẽ tốt hơn. Vậy có thể chữa trị vết bỏng ong cắn. Có phải cũng có thể phòng ngự hỏa hệ ma pháp? Có lẽ là có thể. Địch áo cũng không dám xác định. Đệ tử có thể làm thí nghiệm. Tốt. Ngươi đợi chút. Sở Thiên chợt khom lưng xuống, trong các bộ phận làm dược liệu chọn ra một lô các thứ, sau đó chỉ vào chỗ còn lại. Chỗ này, giao cho ngươi làm thí nghiệm, nếu không đủ ta vẫn còn. Nhiệm vụ phải nghiên cứu ra dược phẩm có thể phòng ngự các hệ, các cấp ma pháp. Nhiều nguyên liệu vậy ư? Địch áo hai mắt sáng ngời, khom lưng với Sở Thiên, nói, có chỗ thuốc này, sẽ không có ai phải chịu thương tổn của ma pháp. Lão sư người quá vĩ đại, người trên đại lục sẽ biết ơn người. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, tiêu trừ thương tổn là thiên chức của mỗi một tế tự. Sở Thiên lại ra vẻ thần côn, nhưng đồng thời hắn lại lén đánh mắt với ba bác tát. Ý là, đợi sau khi thuốc được nghiên cứu ra, nhất định phải bán giá cao thật cao vào. Mấy ngày tiếp theo, Sở Thiên đã thành công đem những tạp vật cho người khác xử lý. Sau đó bản thân lại sống những ngày của đại thiếu gia. Lỗ Tây Nạp đem thân phận của Sở Thiên báo cho Khải Văn. Kết quả, vị tộc trưởng lang tộc ở bờ Tây Hải là Khải Văn, không những không nhắc đến thù hận của Sở Thiên với lang tộc, ngược lại còn phấn chấn kêu gọi toàn tộc chuyển tới phương Đông. Tuy cuối cùng chưa thể đạt được, nhưng hắn vẫn dặn dò Lỗ Tây Nạp, ngoan ngoãn xông pha cùng Phất Lạp Địch Nặc thúc thúc. Nhất định phải dành vinh quang cho lang tộc ở bờ Tây Hải. Phải biết rằng, đại ca của Khải Văn chẳng qua cũng chỉ là ma sủng cấp 9 của tiên tri thú tộc La Ân, nhưng địa vị của hắn trong lang tộc đã không thua kém gì lang hoàng. Hiện tại Lỗ Tây Nạp dựa vào mối quan hệ với Sở Thiên, nghiễm nhiên đã trở thành một ngôi sao tương lai trong lang tộc. Mơ ước của Lỗ Tây Nạp là xây dựng một hắc bang lớn nhất đại lục, cho nên Sở Thiên phái hắn đến binh đoàn Thổ Long. Ở đó, vị đại thiếu gia hắc bang chắc chắn sẽ có đất dụng võ. Chu Lệ Á đã vào học viện ma pháp hoàng gia. Theo đại thần ma pháp Đạt Mã Nhĩ tiếp tục học ma pháp. Tiểu tử Mặc Phỉ Đặc sau khi được Sở Thiên mua cho hắn cả xưởng đồ ăn vặt, cả ngày không thấy tung tích đâu nữa.